Làm càn sủng nịch, chương 1, mất trí nhớ, góc truyện audio.com, tác giả cửu đậu tin editor trà dâu. Bệnh viện to như thế nhưng ngược lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có phòng thiết bị chữa bệnh phát ra nhè nhẹ tiếng vang. Thiếu nữ xinh đẹp nằm trên giường bệnh trắng tinh, mắt nhắm chặt, lông mi cong dài, tay đặt lên một bên giường, làn da trắng mịn như tuyết, mờ u bàn tay cắm kim truyền dịch, ở xa nhìn đến chỉ thấy thân hình gầy yếu, đến gần lại bị khuôn mặt xinh đẹp của cô làm cho ngơ ngẩn ngắm nhìn. Chỉ là vì gặp tai nạn giao thông, tính đến nay cũng đã hơn nửa tháng, Lương Chi cũng chưa tỉnh lại một lần. Tay, mặt từ từ gầy ốm rõ, tái nhợt như tờ giấy. Đợi đến thời điểm ý thức cô đã có chút tỉnh táo trở lại, đập vào mắt đầu tiên chính là bác sĩ, hộ sĩ mặc áo blau trắng, bọn họ vội vàng kiểm tra các hạng mục chỉ tiêu sức khỏe cho Lương Chi, cảm thấy không có gì bất ổn mới an ổn quay sang Phó Kính Thâm đợi an bài. Lương Chi ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh mặc bọn họ lăn lộn, trong đầu trống rỗng, trong trí nhớ chỉ còn đọng lại thời điểm các mảnh nhỏ rải rác, cô tựa hồ biết mình xảy ra tai nạn xe cộ, hai chiếc xe va chạm trong nháy mắt, liền có một vòng tay dày rộng ấm áp đem nàng ấn vào trong ngực. Cô không thể nào nhớ nổi, nam nhân gắt gao đem nàng bảo vệ trong ngực kia rốt cuộc là ai, suy nghĩ một lát liền bắt đầu đau đầu, không nghĩ tới, trong mắt loạn lúc lên lúc xuống, đảo mắt một cái, nhận thức đều không còn gì nữa. Trừ bỏ đầu còn hơi chút đau, Lương Chi cảm thấy trên người vẫn còn có nơi không thoải mái, nhưng chung quanh hết thảy đều xa lạ, Lương Chi vừa khiếp đảm lại mờ mịt. Phòng bệnh rất lớn, trang hoàng bày biện đều là vật phẩm quý, bên trong ngoại trừ cô cũng không còn bệnh nhân nào khác, trong ấn tượng có 7-8 giường bệnh, nhìn là có thể biết chỉ có kẻ có tiền mới đến khám bệnh ở nơi này. Lương Chi có chút chột dạ, rốt cuộc là tên vương bát đàn nào lại đem người nghèo đến cạp đất mà ăn. Như cô đến chỗ này, thời điểm cô ngất xỉu cái gì cũng không biết, nói không chừng trên lưng vẫn còn không ít nợ. Nếu quay lại thời điểm trước khi ngất xỉu, cô nhất định liều chết cũng bắt bọn họ thuận tiện đưa cô đến phòng khám nào đó bình thường là được, nhưng rốt cuộc vẫn là không có khả năng. Thiếu nữ chép miệng, trên gương mặt nhỏ động lòng người đầy ủy khuất. Nữ hộ sĩ cho rằng cô bị sợ hãi, cười tươi an ủi. Tôi chỉ là theo lệ kiểm tra, rất nhanh thôi, tiểu thư không cần lo lắng. Lương Chi gật gật đầu, khóc không ra nước mắt, ở lại càng lâu tiền trôi đi càng nhiều đấy. Giường bệnh mềm mềm mại mại thế này, viện phí cũng không phải là trả bằng hoa chứ. Từ đầu đến giờ không để ý, bây giờ nhìn lại hình như có gì đó không đúng. Vừa rồi tất cả lực chú ý đều ở trên người nữ hộ sĩ kia, bây giờ mới thấy, ở trên gối trắng tinh là mái tóc dài rối tung của mình. Tóc dài mang theo độ cung gợn sóng, nhìn kỹ ở đuôi tóc bị nhuộm thành màu xanh đen, trang trí cho mái tóc đen mượt lại thật độc đáo. Lương Chi ngẩn người, thật sự nghĩ không ra. Cô nhớ rõ kiểu tóc của mình vẫn luôn giữ màu đen truyền thống, sạch sẽ, không sặc sỡ thế này chứ. Không lẽ, bệnh viện này còn có dịch vụ tạo kiểu tóc cho bệnh nhân sao? Có khi nào đây là bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ? Lương Chi bắt đầu lo lắng cho khuôn mặt của mình, cũng không phải phá tướng chứ. Góc truyện audio.com. Các bác sĩ chăm sóc Lương Chi đều là những tinh anh trong nghề, năng lực vượt hơn hẳn các bác sĩ thông thường, động tác vô cùng nhanh nhẹn, sau khi các hạng kiểm tra đều đạt tiêu chuẩn, nhẹ nhàng thở ra, lập tức xoay người đi ra ngoài báo cáo cho Phó Kính Thâm, trong phòng chỉ để lại các hộ sĩ. Lương Chi giờ phút này chỉ muốn dùng gương xem mặt của mình, tay nhỏ mảnh dài từ trong chăn vươn tới, nhẹ nhàng kéo kéo góc áo nữ hộ sĩ. Do nhiều ngày chưa mở miệng nói chuyện, Lương Chi giọng có chút khàn khàn thỉnh cầu. Xin hỏi, tiểu tỷ tỷ có thể giúp tôi tìm cái gương không? Hộ sĩ ngẩn người, nữ minh tinh quả nhiên không giống người thường, bị tai nạn giao thông tỉnh lại chuyện đầu tiên hỏi tới lại là cái gương, cười cười, đưa tay vào túi áo lấy điện thoại, mở khóa, đưa cho cô. Lương tiểu thư, bệnh viện không có gương, hay là dùng camera trước đi? Lương Chi vẻ mặt mờ mịt nhận điện thoại nữ hộ sĩ đưa cho, loay hoay một lúc vẫn không biết phải sử dụng thế nào. Cô nhớ rõ lúc trước mình vẫn dùng điện thoại bàn phím, chưa từng thấy qua điện thoại mới lạ thế này, ngượng ngùng mở miệng. Cái này, tôi không biết dùng, có thể mở giúp tôi được không? Hộ sĩ nhíu mày, cảm thấy Lương Chi vẫn có đôi chút chậm chạp, thoạt nhìn cảm thấy có đôi chút kỳ quái, nhưng vẫn chưa nghĩ ra là kỳ quái chỗ nào, trong lòng tự khuyên bản thân, đồ vật của đại minh tinh có lẽ xa hoa hơn cái này của cô nhiều, không biết sử dụng cũng bình thường, vì vậy nhiệt tình mở điện thoại lần nữa, đưa đến trước mặt Lương Chi. Lương Chi bị bộ dáng của chính mình trong điện thoại làm hoảng sợ. Cũng không phải bị hủy dung như trong tưởng tượng của cô, nhưng lại không giống như trong trí nhớ. Nhiều thêm vài phần tư vị phụ nữ, lại mất vẻ mộc mạc của một nữ sinh. Tóc đuôi ngựa thoải mái biến thành mái tóc gợn sóng quyến rũ ôn nhu, đuôi tóc xanh biển, thật xinh đẹp, nhưng làm cô càng thêm mơ hồ.